Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 451, sát lục hành động 12. Đã gần, Văn Thiểu, muốn làm sao? Tĩnh mịch chằm chằm bên cạnh Văn Thiểu, phía sau là một hàng thật dài đội xe. Rất nhanh Văn Thiểu liền căn cứ trong tai nghe Tạ Hiểu Như nhắc nhở. Rẽ trái, còn tại nay trời xế chiều thời điểm. Đằng Vân Phi lại đột nhiên ở giữa liên lạc bọn họ, hy vọng có thể cho bọn họ miếng băng mỏng công. Hội xuất động đến giúp đỡ. Một bắt đầu Văn Thiểu không có đáp ứng. Chẳng những Tĩnh Mịch lại đáp ứng. Bởi vì hắn cảm thấy đây là có tất yếu. Một khi để tầng hỏng mất lời nói, trung tầng cũng sẽ không dễ chịu. Mà bọn họ công hội cũng có thể từ đó thu hoạch được rất nhiều. Thật có thể như lời ngươi nói giống nhau sao? Văn Thiểu hỏi một câu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Bọn họ công hội xuất động bát 9 người, toàn bộ đều là trang bị 3 cái kỹ năng, mà đều là LV4 tín ngưỡng giả. Qua lời nói sẽ đối với những cái kia nô lệ tạo thành hủy diệt tính đả kích. Không đơn thuần là bọn họ, 14 liền đã đến sườn đông cảng khẩu, rất nhanh cũng sẽ vây quanh qua. Cùng Long Nguyên công hội cũng phái ra hơn 30 tín ngưỡng giả tới. Chỉ có 3 cái công hội xuất động, mà hắn không ít công hội còn tại đang đứng xem, mày may không có nửa điểm cảnh giác tâm. Ta cảm thấy bọn họ chỉ sợ có càng xa xôi mục tiêu, cho nên mới sẽ như thế liều lĩnh. Những cái kia nô lệ chiến đấu lực thực để cho người ta sợ hãi thán phục. Yếu điểm thời gian bên trong là bồi dưỡng không ra đến như thế có chiến đấu lực nô lệ đến. Chỉ ít 10 năm đi. Muốn bồi dưỡng được có như thế chiến đấu năng lực nô lệ lời nói. Cùng bọn họ vũ khí trang bị cơ hồ đều không có sai biệt. Mặc dù chỉ là tinh xảo vũ khí trang bị, nhưng lại cực kỳ thực dụng. Trước đó có lẽ đã tiến hành qua không phải lần một lần hai thực chiến. Mà lần này chúng ta ra đến, là vì cho trong công hội tất cả mọi người đề tỉnh một câu. Về phần hắn địa phương, liền tạm thời không cần cân nhắc. Tĩnh Mịch nói, Văn Thiểu điểm gật đầu. Hiện tại miếng băng mỏng công hội đã tại toàn đảo bên ngoài bố trí phòng ngự. Từ suy diễn người chỉ huy, lần này xuất động là cực kỳ mạo hiểm hành vi. Bọn họ là tại siêu thị phụ cận chiến tranh lúc bắt đầu thời điểm mới bắt đầu hướng bên này di động. Tiểu Tĩnh đợi chút nữa qua liền nhìn ngươi. Ta sẽ dẫn người theo bên ngoài. Lấy 5 người một cái tiểu tổ đến phong tỏa mặt phía bắc. Tĩnh Mịch điểm gật đầu, sau đó bắt đầu liên lạc Đằng Vân Phi, tình huống thế nào, trận thứ 2 chiến đấu bắt đầu, các ngươi đã nhanh muốn tới đi, ghi lại, không nên giết tử nô lệ, bắt được bọn họ sau trực tiếp dùng dây thừng trói lại. Tĩnh Mịch nghi hoặc sau một lúc điểm gật đầu, ngươi có cái gì dạng kế hoạch, chờ các ngươi đến liền biết rõ, nếu như tiếp tục cùng bọn họ chiến đấu lời nói. Chỉ sợ những này nô lệ hội càng thêm căm hận tín ngưỡng giả. Lúc này phía đông hải cảng chỗ, từng chiếc quân dụng rít nhanh chóng tại ven biển đường cái ngược lên chạy nhanh. Quan chỉ huy lẳng lặng ngồi tại dẫn đầu trong xe, thấy tại bọn họ công hội là toàn viên xuất động. Hắn biết rõ lần này sự tình tính nghiêm trọng. Đêm đó Đằng Vân Phi liền đã nói đến rất rõ ràng. Những này các nô lệ đến tột cùng muốn làm gì? Một khi cho những này nô lệ hoàn toàn ngăn chặn tầng tín ngưỡng giả về sau, tầng sở hữu tư nguyên đều sẽ cho cực lớn áp xúc. Đến lúc đó bọn họ sẽ trở nên nửa bước khó đi. Mà lập tức một cái phiên bản tiến đến thời điểm, nô lệ là có thể đề bạt đẳng cấp. Một khi các nô lệ có được đẳng cấp lời nói, hết thảy đều sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Hiện tại cần làm chính là đem dạng này tiến công trạng thái cho tan rã rớt. Tại bọn họ đường đi bên trên, trên Internet y nguyên có đại lượng tín ngưỡng giả cho nô lệ tập kích video. Đêm nay tại mắt ưng tiểu đội công hội chỗ phụ cận chiến đấu cũng không phải là duy nhất. Hắn địa phương, một chút công hội vẫn còn đang cùng các nô lệ triển khai kịch liệt giao chiến. Chỉnh tòa thành thị đều đã cho chiến hỏa nhóm lửa. Mà trong phạm vi tổ cùng cao đoạn tổ tín ngưỡng giả đều sẽ không xuất thủ. Nguyên nhân quan chỉ huy cân nhắc qua, nhưng bây giờ còn không phải rất rõ ràng xác thực. Có dạng này thời cơ. trong phạm vi tổ tín ngưỡng giả rõ ràng có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chẳng những bọn họ đều không hề động, mà xem như 13 cái đại khu trật tự trưởng khống người cao đoạn tổ công hội hiện tại cũng chậm gang. Không xuất thủ, nguyên nhân càng thêm để nhân nạn lấy lý giải. Bỗng nhiên quan chỉ huy nâng một cái tay, két một tiếng, xe đang chậm rãi sang bên. Sau lưng thật dài đội xe dừng lại, mắt chạm kế tiếp một người nam nhân, một thân màu trắng Âu phục, mang tứ phương nhãn kính. Dục vương các hạ, xin hỏi, quan chỉ huy xuống xe liền hỏi một câu. Đối diện dục vương ôn hòa cười, không nói một lời chậm rãi đi tới. Chỉ bất quá là có chút ngủ không cho nên tới xem một chút mà thôi. Quan chỉ huy trầm cười cười. Sau đó nhấc tay sau lưng bộ đội lập tức tản ra. Hắn cùng dục vương đơn đi vào bờ biển hàng rào chỗ. Đem cái này nữ nhân bắt tới. Thừa dịp lần này hỗn loạn. Điểm ấy sự tình đối với các ngươi mà nói không khó a. Dục vương nói lấy ra một tờ ảnh chụp đến. Quan chỉ huy nhận lấy sau nhìn xem. Sau đó nghiêm túc điểm gật đầu. Rất tốt, chờ các ngươi tăng lên đến trong phạm vi tổ thời điểm. Ta sẽ vì các ngươi cung cấp một nhóm đáng tin trang bị cùng vũ khí. Chỉ ít 50 chục. Cảm tạ, quan chỉ huy nói. Cúi đầu cúc khom người. Dục vương mỉm cười điểm gật đầu. Ngươi cảm thấy lần này sự tình. Ai sẽ thắng? Vi tiếu quái vật. Dục vương vui vẻ cười. Sau đó nói. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Lần này sự tình thật không đơn giản. Cùng trước đây thật lâu một cái tên là cửu đầu cự thú công hội có quan hệ. Chỉ bất quá cái kia công hội đã trở thành truyền thuyết. Ghi lại thừa dịp hỗn loạn. Đem cái này nữ nhân cho ta bắt tới. Nhất định phải cam đoan tuyệt đối không thể thất thủ. Quan chỉ huy điểm gật đầu. Thật dài đội xe tiếp tục chạy. Dục vương lẳng lặng đứng tại bờ biển. Kéo xuống nhãn kính. Mỉm cười ngửa đầu cười ha ha. Nhãn thần lộ ra vô cùng hưng phấn. Không được. Bốn lầu thất thủ. Một cái tín ngưỡng giả hô. Quay người liền chạy. Thân thể hậu chuyện đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Chi sĩ bính cắn còn tại A Đức bảo vệ dưới. Thuận lợi đi vào lầu 5. Này lại lầu 5 hai bên đầu bậc thang cùng cửa thang máy chỗ đều đứng đầy tín ngưỡng giả. Bọn họ vốn là muốn vừa đánh vừa lui. Chậm rãi một điểm tiêu hao những cái kia các nô lệ tiến công. Nhưng mà để bọn họ không nghĩ tới là. Thật giống Đằng Vân Phi nói tới như vậy. Bọn họ đối mặt những cái kia nô lệ. Chiến đấu lực là không. Hiện tại vừa mới đi vào 4 lầu. Đã không đủ 200 người. Phía dưới đồ sát vẫn còn tiếp tục. Không ngừng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Dưới một tầng đã cho công hãm. Những cái kia tù binh nô lệ cho hoàn toàn giải phóng. Thấy tại bọn họ xong đời. Này hỗn đản ra hòa. Như thế thời điểm then chốt đi nơi nào. A Đức giận không chỗ phát tiết. Vừa mới chiến đấu một bắt đầu hắn liền không nhìn thấy Đằng Vân Phi Lâm Vũ Siêu cùng Liễu Ngải Ngải. Ba người thân ảnh. Hoàn toàn không biết bọn họ đi nơi nào. Nhìn trong công hội tín ngưỡng giả một mặt mỏi mệt bộ dáng. Chi sĩ bính cán đại não một mảnh không bạch. Đã không biết muốn làm sao. Coi như sử dụng ban đầu kỹ năng. Cũng hoàn toàn không phải những cái kia nô lệ đối thủ. Đằng Vân Phi vừa mới nói tới hết thảy lần nữa hiện lên ở nàng trong đầu. Dần dần bốn tầng tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết dừng lại. Tất cả mọi người khẩn trương. Sở trường bên trong thương nhắm ngay đầu bậc thang. Các nô lệ hẳn là sẽ lại một lần nữa phát động công kích. Lúc này một trận băng lãnh thanh âm truyền tới. Đầu hàng đi. Nếu như không nguyện ý đầu hàng lời nói. Đêm nay nơi này chính là các ngươi táng thân hướng. Cho các ngươi 2 phút đồng hồ cân nhắc. Trong nháy mắt tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch nhìn. Về phía tại trung gian chi sĩ bính cán. Hai bên cửa lầu mười mấy cái tín ngưỡng giả cũng đều dựa đi tới. Tất cả mọi người đang nhìn chi sĩ bính cán. Một số người đã bắt đầu oán hận. Đằng Vân Phi bọn họ đã hoàn toàn không thấy tăm hơi. Chỉ sợ đã bỏ qua rớt bọn họ rời đi. Muốn làm sao? Từ ngươi quyết định. Dù sao đây là ngươi công hội. A Đức một cái tay đặt tại chi sĩ bính cán trên bờ vai. Thời gian từng giây từng phút qua. Chỉ còn lại không tới 30 giây. Chi sĩ Bính Cán nhìn chu vi từng đôi vô cùng hoảng sợ con mắt. 10, 9, bát, 7, 6, 5, 4, đầu hàng, chúng ta đầu hàng, chi sĩ Bính Cán hô. Lập tức từng cái tín ngưỡng giả liền giơ tay lên. Hai bên trên bậc thang, các nô lệ tuôn ra ra đến. Từng cái tín ngưỡng giả ngồi xổm ở bên trên, hai tay ôm đầu. Chi sĩ Bính Cán trong mắt rưng rưng nước, hoảng sợ nhìn chu vi hết thảy. Hay, đều đã đầu hàng, không cần thiết a. Nương theo một trận tiếng kêu thảm thiết, một cái tín ngưỡng giả đổ xuống bên trên, cho một cái nô lệ đè lại gương mặt, bắt đầu dùng dây thừng thô bạo đem hắn trói lại. Sau đó rất nhanh mấy trăm nô lệ liền lên, đem sở hữu mắt ưng tiểu đội tín ngưỡng giả đều cho bó. Trương Thiến lẳng lặng xem ở cửa thang máy chi sĩ Bính Cán cùng A Đức, cũng không có trói lại bọn họ đôi người. Này quái vật đâu? Trương Thiến nói. Chi sĩ Bính Cán không nói một lời. Chạy thôi. Hừ, vô tình vô nghĩa ra hỏa. Thua thiệt đây là trong kia này nhiều tín ngưỡng giả còn như thế tín nhiệm hắn. Trương Thiến sắc mặt đột biến, lập tức xuất ra điện thoại đến, bấm dãy số. Chẳng những rất nhanh điện thoại bên kia không người trả lời, để tất cả mọi người bắt đầu phòng ngự, theo một tầng đến bốn tầng, đến 30 người theo ta lên qua. Trương Thiến nói, vừa dự định chạy lên thang máy thời điểm, tất cả mọi người giơ súng nhắm ngay lầu 6 cửa thang máy đứng đằng Vân Phi. Lập tức Trương Thiến liền nhấc tay, tại cửa thang máy phụ cận nô lệ đều dùng thương nhắm ngay đằng Vân Phi. Là ngươi thua. Vì tiếu quái vật, Trương Thiến lạnh lùng nói một câu. Đằng Vân Phi không có trả lời, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Có lẽ vậy, chỉ bất quá nơi này hôm nay sẽ là ai táng thân hướng còn chưa biết. Trương Thiến cảnh giác nhìn, lại liếc một chút cửa sổ khẩu bắc trên. Lần này toàn diện tiến công nàng chỉ để lại 100 nhiều cái nô lệ bên ngoài bên cạnh tiếp ứng. Chẳng những vừa mới nàng cho bên ngoài một tên đội trưởng điện thoại, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tích tích tích, Trương Thiến lập tức nắm lên điện thoại tới. Trương Thiến đại nhân, không có việc gì, bên ngoài hết thảy bình thường. Trương Thiến buông lỏng một hơi, bỏ xuống điện thoại, sau đó nhãn thần hưng phấn nhìn đằng Vân Phi. Người thật đánh tính toán bỏ qua bọn họ sao? Trương Thiến lần nữa hỏi một câu. Đằng Vân Phi lắc đầu, không có cái gì bỏ qua không bỏ qua. Bọn họ bị bắt chỉ bất quá là chiến thuật một vòng mà thôi. Trong nhất thời một chút tín ngưỡng giả trừng to mắt, sau đó trên mặt lập tức hiện ra tức giận tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.